Trẫm lại trở về rồi Trường Nhạc Tư Ương. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nước không thể một ngày không chủ, nên dù thời gian Tiên Hoàng lâm bệnh nặng đến khi băng hà quá ngắn ngủi, lễ đăng cơ cho Tân Hoàng Yến Tần cũng không thể kéo dài vì thiếu thời gian. Ở lễ bộ mọi người này đêm đẩy nhanh tiến độ, thái tử trẻ tuổi Yến Tần nhanh chóng không trâu bắt chó đi cầy. À không, một bước lên ngai và ngờ kiếp thứ nhất, lần đầu tiên Yến Tần trải qua một đại lễ long trọng như vậy. Trên đại điện đăng cơ, vì quá lo lắng nên y đã suýt ngã khi bước lên bậc thang, khiến cho văn võ bá quan có ấn tượng không tốt về vị hoàng đế trẻ tuổi nóng này và thiếu kinh nghiệm. Kiếp trước, Yến Tần tuy không sợ hãi nhưng lại chọn con đường ẩn nhẫn như Việt Vương, che giấu tài năng và tham vọng của mình. Tuy nhiên, cả hai kiếp trước đều không có kết cục tốt đẹp. Kiếp này, y quyết định đi theo con đường khác, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước từng bước vững vàng và uy nghi. Khi đội vương miện đế vương nặng nề lên đầu, Yến Tần biểu hiện vô cùng thành thục. Trong mắt mọi người, vị thiếu niên thiên tử này lại toát lên phong thái của tiên hoàng. Nhiếp chính vương tuy quyền cao chức trọng, nhưng trong đại điện đăng cơ, chỉ có hoàng đế mới được phép bước lên những bậc thang dẫn đến ngai vàng rực rỡ. Yến Tần bước đi dưới sự chú ý của vạn người, mỗi bước đều vững vàng. Lão Bộc Thường Tiếu đứng ở dưới thiên giai cao cao nhìn, cảm thấy dáng người của thái tử điện hạ hôm nay đặc biệt cao ngất và đẹp mắt. Thường Tiếu vào cung từ khi còn nhỏ, Yến Tần là đứa trẻ duy nhất mà hắn nuôi lớn từ nhỏ. Nhìn thấy Yến Tần đăng cơ, trong lòng hắn vô cùng xúc động và vui mừng, muốn lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt. Tuy nhiên, hắn vẫn cố nén lại cảm xúc này, vì đây là ngày đại hỷ, nếu hắn rơi lệ thì không hay lắm. Thiên tử Đại Yến đăng cơ, hoàng đế phải đi 100 bước thiên giai. Văn võ bá quan và nội hoạn, tùy theo phẩm cấp, đứng ở những bậc thang cuối cùng của thiên giai. Yến Vu Ca, là nhiếp chính vương, đứng một mình trên bậc thang thứ 10 đếm ngược. Ngay cả tể tướng là Nguyên Lão Ba Triều cũng chỉ đứng ở bậc thang thứ 7 đếm ngược cùng với các quan lớn nhất phẩm khác. Sự đối lập rõ ràng này càng làm nổi bật địa vị siêu nhiên của nhiếp chính vương. Hơn nữa, Yến Vu Ca, vị Ngọc Diện Tu La, vàng dành trên chiến trường, chỉ cần nghe tên đã khiến kẻ địch khiếp sợ, chỉ cần đứng đó cũng toát lên khí thế hơn cả thiên quân vạn mã. Lần thứ 3 Yến Tần bước qua bậc thang, đi qua văn võ bá quan, đi qua số ít hoàng thân quốc thích. Lên đến bậc thang thứ 10, lồng ngực y càng ưỡn cao, càng ngước cằm cao, như muốn thị uy, khi phách hiên ngang đi qua trước mặt nhiếp chính vương. Y đã suy nghĩ thấu đáo, dù sao mình cũng là hoàng đế, uất ức làm gì. Uất ức chẳng ích gì, chi bằng ngang ngược một chút. Dù sao đối với nhiếp chính vương, kẻ bất lực và không có đầu óc đều không tạo thành uy hiếp. Nhiếp chính vương không biết suy nghĩ trong lòng thiếu niên thiên tử. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay tiểu hoàng đế vênh váo tự đắc, thoạt nhìn có chút giống thú nhỏ hơn. Chờ hoàng đế đi được một đoạn ngắn, Yến Vu Ca mím chặt đôi môi mỏng manh, yêu mỹ, lại thầm châm chọc thái tử hôm nay rất chọi gà. May mắn thay, âm thanh của hắn không lớn, Yến Tần lại đi rất tập trung, không nghe được hắn nói gì. Bằng không, hắn nhất định phải tức giận quay lại dùng năm đấm nhỏ bé rèn thành sắt nện vào ngực nhiếp chính vương đáng chết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y đây gọi là chân long xuất thế, phượng hoàng vỗ cánh, nói mắt chọi gà mù thì tìm chết à. Sau khi tân đế ngồi lên ngai vàng, văn võ bá quan đều khom lưng cúi đầu, cao giọng hô to. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay cả nhiếp chính vương luôn luôn cao ngạo cũng cúi thấp đầu cao quý của hắn, nhìn như thật tâm thật ý cúi đầu xưng thần với thiên tử nhỏ tuổi như hắn. Yến Tần và tất cả mọi người ở đây đều rất rõ, nhiếp chính vương lúc này cúi đầu chỉ vì tránh cho văn nhân thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí mà thôi. Trong mắt Yến Vu Ca hiện tại, căn bản không có vị trí quân vương tuổi nhỏ vô năng như y. Nhưng cho dù như thế, ở chỗ cao nhìn mọi người quỳ lạy, kẻ thù ba đời cúi đầu, trong lòng Yến Tần vẫn thản nhiên sinh ra một loại cảm giác sung sướng. Sau một lát trầm mặc, y dùng thanh âm có vẻ non nớt nhưng thập phần vững vàng nói. Chúng khanh bình thân, ai cũng có thể nghe ra lúc này trong giọng nói của hoàng đế có sự vui sướng không thể kiềm chế. Tiên hoàng vừa mới qua đời, coi như là lên ngôi vị hoàng đế cũng không nên vui mừng hiện ra trên mặt như thế. Huống chi cái ngôi vị hoàng đế này tiểu hoàng đế có thể ngồi lâu dài hay không còn chưa nói được. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt. nhận thức của các triều thần về thiếu niên thiên tử lại càng thêm thấp đi một bậc. Sau đại điển đăng cơ, Yến Tần chuyển đến tẩm cung của hoàng đế và bắt đầu tham gia triều sớm cùng phê duyệt tấu chương. Cũng giống như hai kiếp trước, lúc mới đăng cơ, các triều thần không coi trọng vị hoàng đế này. Dù hắn đưa ra ý kiến, họ cũng chỉ phụ họa cho có lệ. Nếu Nhiếp Chính Vương không đồng ý, mọi chuyện cũng không thể tiến hành. Yến Tần hiểu rõ điều này, nên từ khi lên triều sớm, y liền trở thành một con chim cút câm điếc. Y chỉ nhìn các triều thần ồn ào tranh luận, nước miếng văng tung tóe. Khi đến lượt mình phát biểu, y lập tức quay sang hỏi Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương thúc nghĩ thế nào? Tước vị Nhiếp Chính Vương do Tiên Hoàng phong, bối phận ngang bằng với cha y, dù chỉ hơn hắn 10 tuổi, y vẫn có thể gọi là Vương Thúc. Trước đây, y không thích gọi đối phương như vậy, vì cảm thấy bị thiệt. Nhưng giờ đây, Yến Tần lại gọi rất thuận miệng, chỉ cần gọi đối phương là Vương Thúc, y lập tức nhớ ra đối phương hơn mình 10 tuổi, một tên già hơn y 10 tuổi, chắc chắn sẽ chết trước y, nghĩ như vậy, y lại thấy vui vẻ. Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn không biết mình đã bị coi là ông già. Hắn chỉ biết nghe lời Yến Tần và trôi chảy phát biểu ý kiến của mình. Bản thân hắn dung mạo tuấn mỹ ngợp chết người, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 24. Nhưng vì 16 tuổi đã ra chiến trường giết địch, dưới kiếm vong hồn vô số, hắn không giống như người thường, mà giống như tu la từ địa ngục tới. Dù cho không mặc bộ áo giáp lạnh như băng, hắn vẫn mang theo vài phần sát phạt lạnh như băng. Mỗi lần Yến Tần nói chuyện, triều thần luôn ầm ĩ, nhưng chỉ cần Nhiếp Chính Vương lên tiếng, dù là lão ngoan cố mặt đỏ cổ thô cũng sẽ lập tức im bặt như gà. Cảnh tượng như vậy đã xảy ra rất nhiều lần ở kiếp trước và kiếp trước, Yến Tần cũng đã quen. Hiện tại y không còn đa tâm, chỉ cảm thấy ai ở vào vị trí của mình cũng sẽ cảm thấy uất ức. Cho nên kiếp thứ nhất y uất ức mà chết, tuyệt đối không phải vì sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ triều, Yến Tần là hoàng đế mới nhậm chức, sẽ đến ngự thư phòng rộng rãi của Minh Hoàng để phê duyệt tấu chương. Theo lý mà nói, lẽ ra tân hoàng trẻ tuổi nên vui mừng vì có thể tự mình xử lý chính vụ, nhưng nhìn đống tấu chương trên bàn, y lại chẳng mấy hăng hái. Ngược lại, thái giám trưởng Ấn Thường Tiếu được tân hoàng bổ nhiệm lại tỏ ra phấn khích hơn nhiều so với chủ tử của mình. Thường Tiếu liên tục thăng 3 cấp, giờ đây đã quên chuyện bị chủ tử phạt trước kia. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Yến Tần là chủ tử của mình, tiểu hoàng đế không có ngày lành thì hắn cũng chẳng khá hơn là bao. So với một chủ tử lười biếng, không có chí tiến thủ, hắn càng mong Yến Tần là một người chăm lo việc nước. Nhìn chằm chằm thiên tử trẻ tuổi như cá muối nằm trên bàn hồi lâu, Thường Tiếu run run phất trần đặt trên cánh tay, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, tấu chương còn nhiều thế này, nếu không phê duyệt, buổi tối nghe thái phó bố trí việc học sợ là không hoàn thành. Văn thái phó trong miệng Thường Tiếu là thái tử thái phó được tiên hoàng sắp xếp cho Yến Tần khi còn sống, một lão ngoan cố học thức uyên bác. Chính vì tính ngoan cố mà chính trực của mình, bất kể kiếp trước hay kiếp này, ông đều là phái bảo hoàng kiên định, thậm chí từng lớn tiếng trách cứ Nhiếp Chính Vương là loạn thần tặc tử. Yến Tần luôn kính trọng vị lão thái phó này, lúc này nhớ tới lão nhân gia còn sống, vội vàng ngồi thẳng người như cá chép. Nhưng y xem tấu chương, thật sự không có hứng thú. Thường Tiếu, ngươi đọc đi, đọc xong cô phê. Thường Tiếu lắp bắp nói, bệ hạ, cái này sợ là không hợp lý. Yến Tần lạnh mặt, có gì không hợp lý? Cô bảo ngươi đọc thì ngươi đọc, lần trước ngươi còn chưa ăn đủ khổ sao? Thường Tiếu quả thật đối tốt với Yến Tần, nhưng việc Yến Tần đối xử với hắn có phần không phân biệt tôn ti khiến những cung nhân khác cảm thấy hoàng đế là một người rất đắn đo. Yến Tần thà làm bạo chúa hỉ nộ vô thường trong miệng người khác, chứ không muốn làm hoàng đế bột mì mềm yếu, bất lực, ai cũng có thể khi dễ. Bị uy nghiêm thiên tử áp đảo, Thường Tiếu không dám phản bác, mở tấu chương ra đọc cho hoàng đế. Thần chương tỳ khải bệ hạ, tiểu nữ thần nuôi mèo, bị vương trạch vương Hàn Lâm nuôi chó vô cớ cắn rụng hai nắm lông. Tấu thỉnh thánh tài, hộ bộ thị lang chương tỳ, nghe xong, Thường Tiếu nhíu mày. Cái tên lớn tướng Trương Tỷ này sao lại giống như mấy bà vợ vậy? Mèo nhà mình đánh nhau với chó nhà người ta, sau đó hạ nhân hai phủ đánh nhau cũng phải viết tấu chương. Hắn đọc xong tấu chương, Yến Tần phê duyệt, bảo Thường Tiếu đóng ấn Ngọc Tỷ và ấn riêng của Hoàng đế. Có lẽ do vẻ không tốt, Thường Tiếu giữ vững tinh thần, đọc tiếp tấu chương tiếp theo. Tuy nhiên, hắn càng đọc càng tức giận, tất cả đều là những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, không liên quan đến đại kế dân sinh. Rõ ràng Nhiếp Chính Vương đã khấu trừ tất cả các tấu chương quan trọng. Bên ngoài, Nhiếp Chính Vương chịu ủy quyền hoàng đế, cho tân hoàng nhiều tấu chương phê duyệt. Nhưng thực tế, những tấu chương này đều là những thứ vớ vẩn, không có giá trị gì. Thường Tiếu uất ức vì chủ tử, tức giận, huống chi là bản thân hoàng đế. Hắn vội vàng nhìn về phía Yến Tần, lại phát hiện người sau bình tĩnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Kỳ thật kiếp thứ nhất, Yến Tần đúng là bị dội một gáo nước lạnh. Tuy nhiên, y hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý, nên không cảm thấy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Thường Tiếu ngừng lại, Yến Tần trầm giọng nói. Nhìn cô làm gì, tiếp tục đọc đi, cô còn phải đi học văn thái phó. Thường Tiếu đọc tiếp, nhưng đã không còn hứng thú như lúc ban đầu. Đến tấu chương thứ ba đếm ngược, Yến Tần nhàm chán đến mức muốn ngủ gật. Nhưng mà khi nghe được một câu, y lập tức tỉnh táo lại. Thường Tiếu, ngươi đọc lại tấu chương vừa rồi. Thường Tiếu liếc nhìn tấu chương. Đây là chuyện Lý đại nhân tố cáo con trai cung đại nhân đùa giỡn con gái nhà hắn trên đường, sau đó gia đình nhà hắn hành hung đối phương, hai nhà náo loạn lên chỗ kinh Triệu Doãn. Vẫn là chút việc vặt, không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu bệ hạ phân phó, hắn vẫn cao giọng đọc. Công bộ thị lang cung ước thứ tử, thấy tiểu nữ xinh đẹp, thấy sắc tâm nổi lên. Yến Tần không chú ý lắng nghe, y đang miên man suy nghĩ về dung mạo xinh đẹp và sắc tâm nổi lên. Kiếp trước, y vẫn phải dùng đường vòng đối phó với Nhiếp Chính Vương, dùng vũ lực trấn áp và thích khách ám sát. Lúc ấy hoàn toàn là may mắn mới thành công giết chết Nhiếp Chính Vương. Nhưng đời này lại khác, y muốn Nhiếp Chính Vương chết sớm một chút, nhưng không thể chết quá sớm. Tuy nói Nhiếp Chính Vương lớn hơn y 10 tuổi, nhưng vạn nhất đối phương thân thể rắn chắc không chết thì làm sao? Muốn thuận lợi khiến Nhiếp Chính Vương chịu chết, y nhất định phải nghĩ biện pháp vét sạch sức khỏe của đối phương. Tửu sắc tài vận, đoạn tràng độc, gây hỏa. Yến Vu Ca không thích rượu, cũng không thiếu tiền. Thứ duy nhất có thể vét sạch sức khỏe đối phương chỉ là một chữ sắc. Dù sao Nhiếp Chính Vương không có vợ, mà y là hoàng đế, hoàn toàn có thể lấy cớ quan tâm thần tử làm rất nhiều chuyện, khiến người ta không cách nào từ chối được. Yến Tần vỗ mạnh ngự án, y muốn tặng mỹ nữ cho Nhiếp Chính Vương. Rất nhiều mỹ nữ. Hàng đêm xanh ca, không sợ hắn không chết được. Mỗi ngày một chương, thời gian còn lại dùng để bắt lỗi. Yến sợ hãi, đột nhiên phấn khích. JPG, Nhiếp Chính Vương, MMP, muốn đánh hoàng đế một trận. Đây mới là giới thiệu quan trọng nè. Nhiếp Chính Vương có rối loạn chức năng X. Yến sợ hãi là công. Rất nhiều người không xem giới thiệu, cho nên tôi nói sau. Cách chương.